Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, Tozerpi. Ta vỡ ra đến, xôi trào trận quán. Khán giả hiện ra cuồng nhiệt thần sắc. Hoa Đông thi đấu khu tổng quyết tái bên trên. Hào lấy 3-0. Nghịch thuộc tính nghênh chiến. Lại lấy nghiền ép tư thái. Chiến thắng Tyranita. Kia mây trôi nước chảy, tuấn lãng xuất trần tuyển thủ, in dấu tại tất cả mọi người trong đầu. 3-0, 3-0, đều nhịp tiếng hoan hô, tựa hồ tại vì quán quân ăn mừng. Năm gần 19 tuổi Lục Dã, chiến thắng dự thi số khóa lão tướng. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù là tại Kanto Liên minh, Lục lão sư cũng tuyệt đối có được 32 cường trở lên tiêu chuẩn. Đối bất luận cái gì nhà huấn luyện mà nói, đây đều là đáng giá ghi vào lý lịch sự tích. Hoa Đông thi đấu khu tổng quán quân đã ra đời. Người chủ trì cao giọng nói, để chúng ta chúc mừng. Đến từ Ma Đô Đại học, Lục Dã tuyển thủ, đầy trời tiếng hoan hô bên trong. Pháo hoa ở đây quán trên không nở rộ. Lễ trao giải chính thức tổ chức. Lục Dã đứng lên lĩnh thưởng đài. Từ tổ ủy hội Thạch Kiên hội trưởng ban phát huân chương cùng quán quân cúp. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên, nhiệm vụ hoàn thành, thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, Lục Dã. Thạch Kiên nắm tay, cười nói, ngươi sáng tạo ra tổng quyết tái lớn nhất điểm số kém. Bên cạnh Dương Chi Sương, nghe được một mặt xấu hổ, chiến thắng Hàn Hồn, đoạt được quý quân Trần Đình Nguyệt. Đương nhiên nói, Lục lão sư, quét ngang đại sư tổ tuyển thủ. Ta đều không kỳ quái. Bầu không khí có chút cổ quái. Lục Dã vội ho một tiếng. Nói đến, trong mắt của ta chỉ có quán quân, Hàn Hồn. Thế mà chỉ lấy tứ cường. Quả nhiên, lại đồ ăn lại giả bộ. Bình thường đều sẽ không có kết quả tử tế a. Núi kêu biển gầm đồng dạng gieo hò. Càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Dã mặt mỉm cười. Hướng thính phòng phất phất tay. Đến tận đây. Hoa Đông thi đấu khu tổng quyết tái. Hạ màn kết thúc, nhưng ở fan hâm mộ nhóm trong lòng. Trận chung kết 3-0 truyền thuyết còn tại kéo dài. Kia tiêu sái bóng lưng, để Ma Đô Vãn Báo nam phóng viên. Trong lòng đốn ngộ, chẳng lẽ, thi đấu khu quán quân, còn không phải Lục lão sư điểm cuối cùng. Lục Dã dự định về đến nhà, lại kiểm tra hệ thống ban thưởng, phần thưởng cho cuộc tranh tài. Tại trao giải nghi thức kết thúc về sau, liền từ Lục Dã tiến đến chọn lựa, thuế sau 480 có hơn vạn nguyên, đã đánh tới ngài tài khoản. Nhân viên công tác nói, ngoài ra, ngài có thể tùy ý chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng phần thưởng. Chúng ta sẽ tận lực thống nhất phần thưởng giá trị, dựa theo tổ ủy hội cung cấp danh sách, phần thưởng bao quát, Miracle Seed, kỳ tích hạt giống, Focus Band. Khí thế băng cột đầu, các loại, bao quát năng lực tăng lên cùng đối chiến đạo cụ. Lục Dã cho phát huy ra sắc ground line, chọn lấy một phần, tra câu. Lại cho Jenga chọn chúng một cái tràn ngập học giả khí chất White Glasses. Học rộng hiểu nhiều kính mắt, móc lửng, White Glasses. Học rộng hiểu nhiều kính mắt, chứa rất dày thấu kính kính mắt. Mang theo về sau, đặc thù uy lực của chiêu thức liền sẽ chút ít đề cao. Người cảm thấy thời gian lưu động tốc độ trở nên chậm. Tự động xem nhẹ nguy hiểm nhà rãnh ngữ. Lục Dã để Jenga đeo lên. Sờ lên cầm quan sát một phen. Miệng kiệt. Jenga đầy khung kính. Một bộ nho nhã hiền hòa dáng vẻ. Tránh khỏi ngươi cận thị. Lục Dã gật gật đầu. Liền cái này. Nhân viên công tác nghe được một mặt mờ mịt. U linh tinh linh. Sẽ còn đến cận thị nha. Nhà ngươi tinh linh, chẳng lẽ lại còn mỗi ngày dụng công đọc sách? Mặc dù hữu tâm cho mỗi cái tiểu gia hỏa đều chọn một phần lễ vật. Làm sao tương đương giá cả? Chỉ có thể lại nhiều cầm một kiện. Vẫn là trước tiên đem Cynthia tiền nợ trả. Lại mua lễ vật đi. Lục Dã trầm ngâm nói. Cuối cùng một kiện đạo cụ. Lục Dã suy tư thật lâu. Cuối cùng hỏi, các ngươi chỗ này, có nhiều Firestone sao? Tiến hóa hay không? Đối Lục lão sư mà nói đều như thế. nhưng vì để tránh cho về sau lại được tốn kém cục diện khó xử, Lục Dã dự định tiên hạ thủ vi cường, sớm dự phán nó khả năng đâm lưng hành vi. Phần này cơ trí, lệnh Lục Dã không khỏi cho mình điểm cái tán. Có, nhân viên công tác nhẹ gật đầu. Ta cho ngài chứa vào. Nhìn qua thưởng thức Firestone Lục lão sư, nhân viên công tác thành khẩn cười nói. Chúc ngài sớm ngày trở thành liên minh quán quân. Ngoặc kép, Hoa Đông thi đấu khu trận chung kết kết thúc. Năm gần 19 tuổi tuổi trẻ nhà huấn luyện đoạt giải quán quân. Đưa tới không nhỏ nhiệt nghị, nhưng thấy là Lục lão sư, mọi người cũng liền dần dần hiểu được hết thảy. Toàn bộ Ma Đô Đại học, đều bởi vì Lục Dã đoạt giải quán quân, mà có thụ cổ vũ, nhất là bồi dưỡng ra Lục Dã, tài chính hệ Trần giáo sư, một lần trở thành ẩn tàng nhà huấn luyện đại lão. Phương Tây Kinh tế học, trở thành ma đại huấn luyện hệ, sốt dẻo nhất tự chọn môn học khóa, vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, thậm chí không cao hơn 2 giờ. Về đến trong nhà, đến từ lão hiệu trưởng Đỗ Viễn Sơn điện thoại, để Lục Dã một mặt mộng bức. Aura Sophia, Aura Đạn, bí tịch, Lục Dã mặt toát mồ hôi nói. Lão hiệu trưởng, kỳ thật đưa tiền là được, thật không cần như thế. Đỗ Viễn Sơn sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, mỗi cái tinh linh Aura, đều là không hoàn toàn giống nhau. Lục Dã có lẽ là bởi vì lo lắng điểm này, mới cự tuyệt đề nghị của ta. Ngươi không cần lo lắng, bằng sơ quất tổ thiên phú, vẫn là có thể loại suy. Đỗ Viễn Sơn vuốt râu, cười nói, ngươi phải có cái khác muốn, cũng có thể nói cho ta. Ta hết sức thay ngươi tranh thủ. Muốn tiền, chấm ngoặc kép, Lục Dã yếu ớt nói. Nguyên bộ tài nguyên, không có vấn đề. Lục Dã hít sâu một hơi, đều đã gặp phải loại này phân thượng mà. Đỗ hiệu trưởng hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Cũng may tu luyện Aura Sophia, Aura Đạn là không cần bỏ ra tiền. Ngoặc kép, vào lúc ban đêm, Ma Đô Vãn Báo đăng đầu đề quán quân, số không phong đối thủ. Ta hành trình cũng không chỉ đây, đề phụ toàn năng nhà huấn luyện, xem Lục lão sư đoạt giải quán quân lịch trình. Lục Dã mở ra đưa tin, đột nhiên cảm giác được có chút đau dạ dày. Đưa tin tạo nên ra một vị kiên quyết tiến thủ, vĩnh trèo cao phong thiên tài nhà huấn luyện, che khuất danh tự. Lục Dã còn tưởng là bản này đưa tin viết là Red đâu, nhưng Lục Dã cũng tập mãi thành thói quen. Buông xuống báo chí, Lục Dã ấn mở hệ thống, kiểm tra lên ban thưởng. Đinh, nhiệm vụ địa phương thi đấu vòng tròn quán quân, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Kỹ năng thăng cấp khoán, ngẫu nhiên màu cam đạo cụ lý chi berry làm cây quả bán buôn thương hệ thống. Giải tỏa mới cây trái cây loại, màu nâu da, thịt quả trắng nõn nhiều chất lỏng, thậm chí có thể ép thành đồ uống. Lý chi berry, trong truyền thuyết sinh trưởng tại huyễn chi đảo cây quả, có thể tăng lên tinh linh công kích. Không người biết là cây vải tới. Lục Dã nâng chán, nhịn không được nhả rãnh. Cái này mẹ nó rõ ràng liền là cây vải đi. Tại hệ thống trong cửa hàng, cũng giải tỏa lychee berry, hối đoái. Giá cả vừa phải lợi ích thực tế. Lục Dã lột ra ra, cắn một cái, còn ăn rất ngon. Chấm ngoặc kép, từ hiệu quả đến xem. Làm thành năng lượng khối lập phương, có thể tăng lên tinh linh lực công kích. Ngoại trừ cho Growlithe bên ngoài, chính Lục lão sư dùng ăn, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Về phần kỹ năng thăng cấp khoán, Lục Dã không hề nghĩ ngợi, liền đập vào nấu nướng phía trên. Đinh, kỹ năng thăng cấp, nấu nướng LV5, đứng tại trù nghệ đỉnh phong nam nhân. Mượn nhờ kỹ xảo, có thể chế tác ngắn ngủi phát sáng món ăn. Trung Hoa tiểu đương gia, Lục Dã. Phát không phát sáng không quan trọng, có thể bạo áo là được. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cái này phát sáng cũng không phải thật tăng thêm đặc hiệu, mà là lợi dụng nhiệt khí, nguyên liệu nấu ăn các loại, chỗ đạt thành thị giác giả tưởng. Về phần bạo áo, cũng có chút không hợp thói thường. Lợi dụng nấu nướng LV5, Lục Dã làm ra cả bàn phong phú thức ăn. Thèm lũ tiểu gia hỏa chảy nước miếng. Tại một mảnh làm ầm ĩ bên trong, Lục Dã bày bát phát sáng cơm trứng chiên tại tinh linh trứng trước mặt. Giác á, tiếng vang lanh lành, lũ tiểu gia hỏa dừng động tác lại. Hai mặt nhìn nhau, Lục lão sư cái trán lặng yên rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vì ăn cơm trứng chiên, người liền vỡ ra tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.